Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1506, Thanh Nhã Ái Tình. Phượng Hoàng Cung chính là tỉnh Giang Nam Giang Châu lớn nhất nổi danh khách sạn. Nghe nói nơi này thiết bị thiết lập phối đã đạt tới bát tinh cấp. Sửa sang hào hoa, cấp cao đến bạo, tỉnh Giang Nam 99% người cả một đời cũng không có cơ hội bước vào cái này Phượng Hoàng Cung bên. Trong, nghe đồn, đứng tại Phượng Hoàng Cung tầng cao nhất nhìn lên trời đài có thể nhìn xuống toàn bộ Giang Châu. Cảnh sắc, so với Tô Hải Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel cũng hoảng sợ không kém nhiều. Tại Phượng Hoàng Cung tầng cao nhất nhìn trên sân thượng, một tên mặc lấy áo sơ mi trắng bồi tiếp một đầu màu lam nhạt tu thân quần dài lộ ra càng nhẹ. Nhàng khoan khoái tuấn giật thanh niên anh Tuấn trong tay bưng một ly rượu đỏ. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra mê người nụ cười. Lộ ra phá lệ anh Tuấn mê người. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh cái kia tản ra gợi cảm thành thục vưu vật mỹ nữ. Nhẹ nhàng địa nhấp một miệng trong chén rượu vang đỏ. Miệng bên trong truyền ra làm cho người tắm rửa vui sướng thanh âm đến. Thanh Nhã, ngươi rời đi Giang Châu nhiều năm như vậy. Ta nhớ được ngươi khi đi cái này Phượng Hoàng Cung ta mới sai người vừa mới bắt đầu tu kiến. Bây giờ cái này Phượng Hoàng Cung đã làm xong một năm có thừa. Ngươi cái này nữ chủ nhân xem như trở về. Thế nào? Thích không? Có thể sai người tu kiến dạng này một tòa hoang tưởng đại hình khách sạn. Thanh niên này thân phận tất nhiên bất phàm. Hắn tên là Võ Nanh Sói. Vũ gia đệ nhất kiệt xuất nhất thanh niên. Tương lai Vũ gia người thừa kế. Hắn không chỉ có tại giới kinh doanh thủ đoạn phi phàm. Khí thế ép người. Ngắn ngủi thời gian 3 năm để Vũ gia chiếm cứ tỉnh Giang Nam hơn phân nửa tư nguyên. Còn trên võ đạo cũng có được thiên phú kinh người. Lấy 23 tuổi trẻ tuổi như vậy tuổi tác bước vào tông sư chi cảnh. Trở thành võ đạo tông sư. Có thể nói là văn võ song toàn. Tại toàn bộ tỉnh Giang Nam, Võ Nanh Sói chính là lá chúa tể tuyệt đối. Vô số người nhìn lên tồn tại. Nhược Thanh Nhã thật cao cuộn lại 3 búi tóc đen. Thành thục nóng nảy dáng người bị một kiện trắng đen xen kẽ váy dài bao vây. Phối thêm một đôi sáng lóng lánh giày thủy tinh. Tràn đầy một cỗ đặc thù yêu nhã vận vị, thành thục gợi cảm, ôn nhu như nước, khiến người ta trầm mê. Nghe được Võ Nanh Sói lời nói, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt lại không có chút nào nụ cười. Bình tĩnh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ta cũng không phải nơi này nữ chủ nhân, lại có 7 ngày chúng ta thì đính hôn. Nếu như ngươi không phải nơi này nữ chủ nhân, ai là nữ chủ nhân đâu? Nghe vậy, Võ Nanh Sói cười nhạt một tiếng, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm tự tin thanh âm đến. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Cái này Võ Nanh Sói, ngươi khả năng làm không được. Nhưng mà, ngay tại lúc này lạnh lùng thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Một đạo thân ảnh màu đen thì là đang nhìn sân thượng cửa vào chậm chậm địa nổi lên. Mạc Tiểu Phôi, Mạc Thiếu, ngươi không tại thủ đô ở lại đó. Chạy đến tới nơi này làm gì? Nhìn lấy cái kia nổi lên bóng người. Võ Nanh Sói trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Mang theo một chút lạnh ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một bên Nhược Thanh Nhã nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện Mạc Tiểu Phôi thần sắc cũng là ngẩn ngơ. Trong mắt không khỏi lóe qua một chút ảm đạm. Nàng muốn gặp người kia không có tới. Cũng không biết hiện tại hắn đến cùng thế nào. Hắn vẫn khỏe chứ? Hắn hồi Tô Hải A. Nhược Thanh Nhã suy nghĩ trong bất chi bất giác đã trôi hướng nơi xa. Ta đến mang Thanh Nhã đi. Lạnh lẽo thanh âm theo Mạc Tiểu Phôi miệng bên trong truyền ra. Lại làm cho đến luôn luôn hiền lành hắn tại thời khắc này phong mang tất lộ. Lộ ra bá khí 10 phần. Ngươi muốn động thủ với ta? Nghe vậy, Võ Nanh Sói trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Nhìn về phía Mạc Tiểu Phôi ánh mắt càng thêm băng lãnh. Có lẽ người khác không biết vị này thủ đô Mạc gia thiếu gia nội tình. Hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Gia hỏa này tại thủ đô đám kia công tử ca bên trong danh bất kinh truyền. Điệu thấp vạn phần. một mực đóng vai lấy yếu đuối nhân vật. Nhưng là võ nanh sói lại biết cái này công tử ca lại cũng không phải lương thiện. Chỉ là cái kia phần ẩn nhẫn lực cũng đủ để cho vô số người nhìn lên. Nhưng mà võ nanh sói không nghĩ tới cái này điệu thấp. Một mực cực lực che giấu mình ra hỏa vậy mà lại ở thời điểm này vì một nữ nhân đứng ra. Ta không muốn cùng ngươi động thủ. Nhưng là ngươi đừng ép ta. Mạc Tiểu Phôi đảo qua trước kia hiền lành. Tại thời khắc này trở nên sắc bén bá đạo. Buộc ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi cái này Mạc gia đệ nhất nhân đến cùng có mấy phần. Thực lực. Võ nanh sói không sợ chút nào. Một bước phóng ra. Một cỗ cường đại khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán tại ngày này trên đài nhấc. Lên một trận kinh khí chi phong. Thổi đến một bên Nhược Thanh Nhã váy dài phiêu động. Mạc Tiểu Phôi không nói gì. Đồng dạng là một bước phóng ra. Tay phải hắn trong nháy mắt bị màu xanh nhạt long lân bao trùm. Một cỗ không kém chút nào võ nanh sói khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Không ai từng nghĩ tới tại thủ đô danh bất kinh truyền Mạc Tiểu Phôi vậy mà có được dạng này thực. Lực, không kém cỏi chút nào cùng võ nanh sói. Phải biết tại rạp chiếu phim một lần kia ra hỏa này vì bảo vệ Nhược Thanh Nhã thế nhưng là bị quần. Ẩu dừng lại, sau cùng càng là đập thuốc mới đem đám người kia đánh ngã. Thế nhưng là, hiện tại Mạc Tiểu Phôi bày ra thực lực, phóng xuất ra khí tức theo lúc trước hoàn toàn là tưởng như hai người. Đến cùng là phát sinh cái gì làm cho Mạc Tiểu Phôi ngắn ngủi thời gian mấy tháng thực lực đột nhiên tăng mạnh, vẫn là nói ra hỏa này một mực tại cố ý ẩn tàng. Thậm chí là liền Lam Phong cũng đều lừa qua đi. Tiểu Phôi cũng biết công phu. Nhìn lấy khí chất kia đại biến Mạc Tiểu Phôi. Một bên lấy lại tinh thần Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ giật mình đến. Mang theo hoảng hốt thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Giờ khắc này, nàng đột nhiên phát hiện nàng không quá giải Mạc Tiểu Phôi. Tựa như là nàng không hiểu Lam Phong. Không biết phía sau bọn họ cố sự. Nghĩ đến Lam Phong Nhược Thanh Nhã trong mắt không khỏi hiện ra một chút ảm đạm. Nàng đã cực kỳ lâu không có nghe được có quan hệ với hắn tin tức. Mà lúc trước tại Tô Hải thời điểm Tô Hàn Yên đối Lam Phong cũng là không nói tới một chữ nhưng là. Nhược Thanh Nhã lại ẩn ẩn có thể đoán được. Lam Phong chỉ sợ thật ra chuyện. Nếu không lời nói hắn không có khả năng không có tin tức gì. Thì liền Lam Giao An Ni hơi nhỏ tỷ cũng vô pháp liên hệ với. Nhược Thanh Nhã nàng một chút cũng không thích nơi này. Cho nên nàng liền đại học cũng không có ở nơi này qua. Tốt nghiệp đại học càng là đi Tô Hải. Sau đó gặp gỡ Tô Hàn Yên. Tiến vào ức vạn vui sướng địa công tác. Sau cùng kết bạn Lam Phong. Tranh tiểu hàm. Nắm giữ đông đảo bằng hữu. Trải qua một cái nàng cái này cái trẻ tuổi cần phải nắm giữ tự do. Thanh xuân sinh hoạt nhưng mà. Nàng không nghĩ tới đây hết thảy lại nhanh như vậy kết thúc. Theo khi còn bé môn kia thông ra từ bé nàng cuối cùng vẫn là về tới đây. Cho dù là nàng không cam tâm. Thế nhưng là vì gia tộc của nàng. Nàng không có lựa chọn nào khác. Đối mặt vũ gia cái kia quái vật khổng lồ. Giang Nam bá chủ. Cho dù là cha mẹ của nàng thân trong lòng không cam lòng không muốn. Ở gia tộc trước mặt nhưng lại không thể không thỏa hiệp. Mà nàng cũng không thể không đi tiếp thu môn kia buồn cười thông ra từ bé. Đi tiếp thu võ nanh sói mời dù là võ nanh sói chính là tỉnh Giang Nam trẻ tuổi nhất tuấn tài. Lớn nhất người kiệt xuất. Càng là vũ gia người thừa kế tương lai. Nàng cũng không thích. Nàng tâm đã trong bất chi bất giác cho cái kia nam nhân cứ việc. Cái kia nam nhân đối nàng cũng không thích. Thế nhưng là nàng lại dưới đáy lòng ngoan cường kiên trì. Cả đời, chỉ thích một người, cả đời, chỉ thích một lần, cả đời, chỉ vì, chờ ngươi. Đây chính là nàng Nhược Thanh Nhã một người ái tình. Ngay tại Nhược Thanh Nhã suy nghĩ từ từ trôi hướng nơi xa lúc. Cự va chạm mạnh âm thanh lại là đem nàng suy nghĩ lôi kéo trở về. Lại là võ nanh sói cùng Mạc Tiểu Sơn hai người quyền đầu hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ. Đáng sợ kinh khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Nhấc lên vô số cuồng bạo kinh phong tới. Đang lúc Nhược Thanh Nhã chuẩn bị mở miệng ngăn cản cái này kịch đấu hai người lúc. Bọn họ điện thoại di động tại thời khắc này lại là đột nhiên vang lên. Khiến đến bọn hắn ánh mắt đều là run lên. Động tác dừng lại. Sau đó, hai người đều là không hẹn mà cùng dừng lại động tác. Lấy điện thoại cầm tay ra. Mạc Tiểu Phôi theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Một cái tin tức thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Hắn trở về, ngay tại Giang Châu, nhìn lấy cái tin này. Mạc Tiểu Phôi cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Đáy lòng lại là thật dài địa chậm rãi một hơi. Muốn là gia hỏa kia thật về không được. Đến lúc đó chỉ sợ hắn liền phải theo Vũ ra súng thật đạn thật mà đối với làm. Hắn ưa thích Nhược Thanh Nhã. Hắn cũng không bắt buộc mình có thể nắm giữ. Nhưng là hắn lại hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Tuy nhiên hắn không biết Nhược Thanh Nhã muốn hạnh phúc là cái gì. Nhưng là hắn lại biết võ nanh sói hắn cho không Nhược Thanh Nhã hạnh phúc. Nam nhân này dã tâm quá lớn cho nên. Mạc Tiểu Phôi ở thời điểm này đến. Hắn chuẩn bị mang theo Nhược Thanh Nhã rời đi tỉnh Giang Nam. Hắn cũng không có cái kia nam nhân như vậy nghiêu bức phong cách cái gì đều có thể theo tất cả mọi. Người đối nghịch bất quá bây giờ mà đã cái kia nam nhân trở về. Như vậy những chuyện này thì không tới phiên hắn Mạc Tiểu Phôi tới làm. Nghe nói lần này ra hỏa kia thế nhưng là lập cực phẩm công. Cho dù là những cái kia không phục người bảo thủ cũng không thể nói gì hơn. Mượn những hào quang này. Có lẽ cái này Vũ gia chỉ sợ cũng không làm gì hắn được. Đến mức cái này võ nanh sói. Mạc Tiểu Phôi tựa hồ nhìn thấy hắn theo Tống Văn Kiệt một dạng kết cục. Bất quá chuyện này chỉ sợ ra hỏa kia không biết. Còn phải hắn Mạc Tiểu Phôi đi thêm chút lửa. Vũ Môn Phân Đà bị một vị thần bí tông sư nện. Võ nanh sói nhìn điện thoại di động phía trên tin vắn tin tức. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Hắn bây giờ tuy nhiên không phải Vũ Môn môn chủ. Nhưng là Vũ Môn rất nhiều chuyện đều cần hắn đến xử lý. Hắn không nghĩ tới tỉnh Giang Nam vậy mà lại xuất hiện một vị thần bí tông sư. Đem Vũ Môn Phân Đà cho nện. Đây không thể nghi ngờ là tại cùng bọn hắn Vũ gia khiêu chiến. Cái này khiến đến võ nanh sói trong lòng lóe qua một tia sát ý. Nhìn võ nanh sói cái kia khó xem sắc mặt. Chẳng lẽ cái kia người điên đã ở chỗ này nháo ra chuyện. Nhìn thấy võ nanh sói cái kia khó coi thần sắc. Mạc Tiểu Phôi trên mặt không khỏi lóe qua một tia giống như cười mà không phải cười chi sắc tới. Sau một khắc, Mạc Tiểu Phôi chính là điều mở miệng cười. Võ nanh sói, nhìn ngươi sắc mặt này sẽ không phải là các ngươi Vũ gia xảy ra chuyện gì a? Là ngươi tìm người làm. Võ nanh sói ánh mắt nhìn chăm chú lên Mạc Tiểu Phôi. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Ta liền các ngươi Vũ gia phát chuyện gì cũng không biết. Làm sao có thể là ta làm? Nhìn thấy võ nanh sói cũng không có phủ nhận. Mạc Tiểu Phôi đáy lòng không khỏi vui vẻ nở hoa. Xem ra Vũ gia thật là xảy ra chuyện. Thanh Nhã, ta còn có một chút sự tình phải gấp lấy ra đi xử lý. Nếu không chúng ta đi thôi. Không để ý đến Mạc Tiểu Phôi. Võ nanh sói xoay đầu lại nhìn về phía Nhược Thanh Nhã. Miệng bên trong truyền ra thanh âm ôn hòa. Ngươi có việc lời nói thì đi giải quyết trước đi. Nơi này cảnh sắc không tệ. Ta suy nghĩ nhiều đợi một hồi. Một hồi chính ta trở về liền tốt. Nhược Thanh Nhã cũng không quay đầu lại đầu. Nhìn lấy cái kia mỹ lệ cảnh đêm thấp giọng mở miệng. Cái này thấy thế. Võ nanh sói thần sắc có chút khó coi. Võ nanh sói. Ngươi hẳn là sẽ không là sợ ta đem Thanh Nhã bắt cóc a? Mạc Tiểu Phôi không khỏi trêu ghẹo nói ra. Tin rằng ngươi cũng không dám. Võ nanh sói vung câu nói tiếp theo ngữ. Vội vã địa rời đi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.